Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1148, làm người đau đầu sự tình. Góc truyện audio.com. Diệp Thần vuốt ve Tống Hiểu Hiểu đầu nói ra. Ngốc nha đầu, đây đều là ta phải làm. Về sau có loại chuyện này nhất định muốn nói cho ta biết. Ta giúp ngươi oanh con ruồi. Tống Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu. Từ trên xe bước xuống. Hướng về trường học cửa lớn đi đến. Nhìn đến Tống Hiểu Hiểu đi vào cửa trường. Diệp Thần mở xe rời đi. Chạy được sau một thời gian ngắn. Diệp Thần về tới Hoa Phủ. Nhìn đến đèn sáng rỡ. Diệp Thần biết chắc là Tô Uyển Nghi ở nhà. Quả thật đúng là không sai. Làm hắn mở cửa phòng thời điểm. Nhìn đến Tô Uyển Nghi chính ngồi ở chỗ đó. Diệp Thần, ngươi trở về. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Nàng đứng người lên hướng về Diệp Thần đi tới. Ôm lấy hắn. Hai người đích thật là thời gian rất lâu không có gặp mặt. Đều lẫn nhau tưởng niệm lấy đối phương. Diệp Thần cũng là ôm một cái trong ngực nữ hài. Uyển Nghi, ta rất nhớ ngươi a. Diệp Thần một mặt thâm tình nói ra. Hừ, muốn ta không đi tìm ta à, có phải hay không cùng còn lại nữ hài cùng một chỗ thì nhớ không nổi ta tới. Tô Uyển Nghi giả giả tức giận nói ra. Nào có, làm sao lại thế? Diệp Thần vội vàng nói. Hắn gần nhất đích thật là có chút bận bịu, mà lại Tô Uyển Nghi cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Lúc bình thường Diệp Thần sẽ rất ít quấy rầy Tô Uyển Nghi. Trừ phi là Tô Uyển Nghi cần hắn, hắn mới có thể đến nữ hài bên người. Làm sao không biết, ta nhưng biết ngươi tối nay cùng cô gái khác tại nhà hàng Tây ăn cơm đâu. Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Uyển Nghi, hôm nay còn muốn cảm tạ ngươi. Cảm ơn ngươi giúp ta giải vây. Ngươi sẽ không cảm thấy ta nhiều chuyện đi. Ta biết ngươi khẳng định có biện pháp của ngươi. Bất quá đây là trực tiếp nhất phương pháp. Tô Uyển Nghi một mặt cười xấu xa nói. Quảng cáo, làm sao lại thế? Ta cũng không phải loại kia không hiểu tốt xấu người. Diệp Thần nói ra. Sau đó hắn có tiếp tục hỏi. Uyển Nghi, chẳng lẽ buổi tối hôm nay ngươi cũng đi viên nhà hàng ăn cơm đi? Diệp Thần trong lòng một mực thì có cái nghi vấn. Tô Uyển Nghi đến cùng là làm sao biết Diệp Thần ở nơi đó ăn cơm? Hơn nữa còn biết hắn gặp phải cục diện. Nghĩ đến cũng chỉ có khả năng này. Cái kia chính là Tô Uyển Nghi lúc đó tại trong nhà ăn. Vừa vặn nghe được giữa bọn hắn đối thoại. Ta làm gì có, là phụ tá của ta. Nàng và bằng hữu cùng đi. Vừa hay nhìn thấy ngươi cũng tại. Mà lại nghe được ngươi cùng những người kia đối thoại. Cho nên thì đem chuyện nào nói cho ta biết. Sau đó ta liền nghĩ đến biện pháp này. Ta lão công của mình làm sao có thể để cho người khác khi dễ đây. Tô Uyển Nghi một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói cho Diệp Thần. Bất quá trợ lý còn chứng kiến bên cạnh ngươi có một cái xinh đẹp nữ hài. Hướng ta hỏi lung tung này kia nửa ngày. Mà lại ta nói cho nàng Diệp Thần nhận biết nữ hài đều vô cùng ưu tú. Tô Uyển Nghi tiếp tục nói. Tô Uyển Nghi từ đầu đến cuối trên mặt đều mang nụ cười. Cũng không có vẻ mặt u oán. Diệp Thần đương nhiên hiểu Tô Uyển Nghi. Hắn ngay thẳng nói ra. Người nói cô gái này tên là Tống Hiểu Hiểu. Là một tên đại học sinh. Sau đó hắn một mặt áy náy nói ra. Uyển Nghi thật xin lỗi. Ta không có trước tiên đem Tống Hiểu Hiểu sự tình nói cho ngươi. Lão công, cái này có cái gì? Nam nhân ưu tú bên người mới có rất nhiều nữ nhân. Chỉ cần nàng toàn tâm toàn ý đối ngươi như vậy đủ rồi. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Diệp Thần cảm thấy Tô Uyển Nghi đích thật là khéo hiểu lòng người. Chủ động giúp hắn giải vây hơn nữa còn không ngại bên cạnh hắn có còn lại nữ hài. Tốt, Diệp Thần, ta cũng mệt mỏi. Ngươi nhanh tắm rửa. Chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tô Uyển Nghi buông lỏng ra Diệp Thần nói ra. Chuyện đã xảy ra hôm nay thật có chút nhiều. Diệp Thần cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Dù sao tìm Triệu Tử Vi thời gian dài như vậy. Hơn nữa lại đơn thương độc mã giải quyết nhiều như vậy đám tay chân. Diệp Thần vội vàng ngươi tiến vào phòng vệ sinh, vọt vào tắm, sau đó cùng Tô Uyển Nghi trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, Diệp Thần liền ngủ thật say. Ngày thứ hai, thẳng đến 9 giờ sáng, Diệp Thần mới từ trên giường lên. Lúc này, Tô Uyển Nghi đã sớm rời đi. Buổi sáng hôm nay nàng có buổi họp sắp mở, cho nên đi có chút sớm. Nhìn đến Diệp Thần còn đang ngủ, không có nhẫn tâm mới gọi hắn thức dậy. Diệp Thần thu thập một chút, ăn sáng xong, lái xe tới đến bệnh viện. Nhìn đến Diệp Thần đến, những cái kia tiểu y tá nhóm hai mắt sáng lên, tựa như là sói thấy được con mồi đồng dạng. Diệp Thần sớm đã thành thói quen, không có cách nào, ai bảo hắn quá đẹp trai a. Diệp tiên sinh, người đã đến, hôm nay triệu tâm tình của tiểu thư rất tốt. Một tên y tá cười đối Diệp Thần nói ra, cảm ơn, vất vả ngươi cô y tá tỷ. Diệp Thần lễ phép nói ra. Lúc này thời điểm, Diệp Thần chuông điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua là A Báo đánh tới. Đại ca, ngươi bàn giao cho ta sự tình, ta đã đều làm xong, ngươi yên tâm đi. Đầu bên kia điện thoại A Báo nói ra. Được rồi, khổ cực, Diệp Thần cười cười nói. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần hướng về phòng bệnh đi đến. Nhìn đến Triệu Tử Vi hôm nay tâm tình thật là không tệ. Diệp Thần, ngươi đã đến. Triệu Tử Vi nhìn đến Diệp Thần, vừa cười vừa nói. Tử Vi, cảm giác thế nào? Diệp Thần, thật xin lỗi, ta vì chuyện ngày hôm qua xin lỗi ngươi. Triệu Tử Vi cúi đầu nói ra. Diệp Thần cảm thấy hôm nay nữ hài biểu hiện có chút khác thường. Ấn nói nhìn đến hắn đến khẳng định sẽ còn giống ngày hôm qua dạng oanh hắn đi. Làm sao có thể sẽ chủ động cùng hắn nói xin lỗi đây? Không có chuyện gì, ta đều không có để ở trong lòng. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Quảng cáo. Sau đó hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Tử Vi, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần, là như vậy. Hôm nay Trương chủ nhiệm kiểm tra ta vết thương thời điểm. Nói vết thương đã chính đang từ từ khép lại. Không dùng đến một tuần lễ liền sẽ tốt. Triệu Tử Vi trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Nghe vậy, Diệp Thần cũng là nhíu mày. Hắn không nghĩ tới thầy thuốc đã vậy còn quá nhanh liền sẽ kiểm tra vết thương. Dựa theo lẽ thường, vết thương không có khả năng nhanh như vậy liền có thể khép lại. Hắn lo lắng sự tình sẽ bại lộ. Diệp Thần, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vì ta cao hứng đâu. Vì cái gì ngươi là vẻ mặt như thế? Triệu Tử Vi có chút thất vọng hỏi. Nàng vốn cho rằng Diệp Thần nghe được tin tức này thời điểm sẽ giống như nàng cao hứng. Tuy nhiên lại không nghĩ tới Diệp Thần dĩ nhiên thẳng đến cau mày. Không phải, Tử Vi, ngươi hiểu lầm, ta đương nhiên vì ngươi cao hứng. Chỉ là đột nhiên nhớ tới vừa mới nhận cái kia thông điện thoại. Diệp Thần tùy tiện tìm cái cớ nói ra. Không nghĩ tới kiểu nói này. Triệu Tử Vi còn thật tin tưởng. Cái gì điện thoại? Triệu Tử Vi vội vàng hỏi nói. Cũng là một cái lạ lẫm điện thoại. Nói cái gì muốn tìm ta báo thù? Diệp Thần mở miệng nói. Bắt cóc ta nhóm người kia không đã bị bắt à? Làm sao còn sẽ có người tìm ngươi báo thù đâu? Triệu Tử Vi một mặt lo lắng nói. Khả năng còn có đồng bọn chạy đi. Diệp Thần thuận miệng nói. Thật sự là hắn không có nói láo tại. Ngày hôm qua xác thực là có người bởi vì tóc húi cua nam sự tình tìm hắn báo thù. Bất quá đều bị hắn giải quyết hết. Tử Vi, ngươi không cần lo lắng. Thật tốt dưỡng thương. Chuyện này giao cho ta xử lý liền tốt. Diệp Thần an ủi. Hiện tại Triệu Tử Vi trên mặt thương tổn cũng đang từ từ khôi phục. Những cái kia báo thù người đều trở thành tiểu đệ của hắn. Bất quá còn có một chuyện là Diệp Thần lo lắng. Để hắn có chút đau đầu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.